Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, thư mời. Bọn họ dường như tại chính mình khai phát nội dung cốt truyện. Nói đúng ra, là bọn họ tự nhận là phát hiện cái gọi là nội dung cốt truyện manh mối. Trước mắt đang ở bên trong đào sâu, nghe được sai lóc vấn đề. Bruce rất nhanh trả lời, vì cái gì không nguyện ý hào hào nỗ lực chuyển gạch. Đến giờ đi đánh phó bản, nhà xưởng chuyển gạch, trường giác đấu không có việc gì đánh vài thanh sinh tử cục. Ngược lại là khắp nơi chạy tới chạy lui, đi quản Samael âm mưu. Samael lão gia hỏa kia coi như là cầm Winterfell nuốt, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Sylock vẻ mặt mỏi mệt nói. Ta chuyện bây giờ chồng chất đến độ đã bận không qua nổi. Bọn người kia chẳng lẽ không biết thông cảm một chút ta sao? Mặc dù nói là công cụ người, nhưng cũng là có tư tưởng có lý tưởng công cụ người. Hằng ngày cùng che giấu nội dung cốt truyện giữa lựa chọn. Bọn họ tương đối có khuynh hướng che giấu nội dung cốt truyện. Bất quá Sylock đại nhân cũng không muốn bi quan. Không phải là cũng có tiếp cận một phần tư người đang cố gắng tiến công chiếm đóng phó bản. Vì Sylock đại nhân ngài vĩ đại địa hạ thành mục tiêu đang cố gắng sao? Bruce an ủi nói, hơn nữa chỉ cần ba đo đạc một khai mở. Đến lúc đó người lại càng nhiều. Sylock đại nhân chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Nghe được Bruce bộ dạng như vậy nói, xong, Sylock cũng gật gật đầu. Biểu thị chấp nhận, đang nói chuyện, lĩnh chủ đại sảnh phòng cửa bị đẩy ra, sau đó liền gặp được một cái hắc long thú con đi tới. Vừa đi vừa hướng bên người đi theo một cái địa tinh người chơi nói. Tiếp tục gia tăng tuyên truyền độ mạnh yếu, muốn cho những lão thành khu đó các cư dân biết, vì bọn họ chuyển rời, là vì bọn họ càng cuộc sống tốt đẹp, phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường sẽ cho. Đánh trước phiếu nợ, ta cẩu đản ca ca lúc nào đã lừa gạt người. Đúng, chúng ta Hắc Long đầu tư công ty hữu hạn tuyên chỉ. Phải nắm chặt chút thời gian, tìm các người tốt nhất thiết kế sư giúp ta thiết kế. Phải có Hắc Long bảo tàng ổ, tạo hình phải đẹp, nhất định phải so với Vĩnh Hằng Quốc độ mạo hiểm giả công hội đại khí. Xinh đẹp, cẩu đản liên tiếp nói qua. Cái kia người chơi cầm lấy laptop ghi chép, sau đó có chút khó khăn nói, thu xếp dân nghèo phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình có thể hay không hoãn một chút. Ta buổi tối hôm nay còn muốn đi tham gia công hội hoạt động. Khai hoang vong linh học viện, ta biết các ngươi vội vàng, thế nhưng công ty của ta là chuyện lớn, chỉ hoặc không, đây là một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Hoàn thành ta cho các ngươi Hắc Long chúc phúc. Mau đi đi, vừa nghe đến có ẩn tàng nhiệm vụ cùng ban thưởng. Cái kia địa tinh người chơi nhất thời sẽ tới lực. Quay đầu liền ra ngoài. Cẩu đản hiển nhiên đã thuần thục nắm giữ cùng những cái này các người chơi câu thông giao lưu chính. Xác phương thức, lúc dùng nhiệm vụ làm cớ khích lệ hết các người chơi. Cẩu đản hướng phía trong phòng lấy máu tanh cúc hoa trà ngăn tủ đi qua. Vì cái gì cảm thấy từ khi Sylock đại nhân để cho hắn sắm vai đầu tư Winterfell đại phú hào. Hắn hành vi hình thức liền bắt đầu trở nên có phần kỳ quái. Quả nhiên một cái bên trong hai bệnh có thể tùy ý dựa vào tự mình nghĩ giống như lực dẫn vào bất kỳ. Nhân vật sao? Đường cẩu đản tại vì chính mình bắt đầu phao huyết tinh cúc hoa trà thời điểm. Bruce nhịn không được nói. Cẩu đản, Sylock không có trả lời Bruce. Nếu là nhìn xem đang tại pha trà cẩu đản hô một tiếng. Xin gọi ta chứng luôn. Cẩu đản ôm huyết tinh cúc hoa trà chén trà. Yêu nhã xoay người. Cao ngạo ngóc lên hắn tích dịch đầu. Ta đã có trọn vẹn khai phát lão thành khu kế hoạch. Những địa tinh đó cùng cẩu đầu nhân Goblin, bình thường nhìn qua ngu ngốc, không nghĩ tới tại kinh thương phương diện rất có tài năng. Ở dưới cầm lão thành khu, Đầu tiên ta muốn khai mở một cái cỡ lớn liên tỏa giữa chân thành. Vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất, tất cả mọi người đi ta chỗ đó làm công. Cẩu đản vẫn còn ở nói qua triển vọng lấy hắn không tồn tại tương lai. Psylocke đã đi tới, cầm lấy cẩu đản cánh cây đưa hắn nhắc tới. Thuận tiện đem hắn trên tay huyết tinh cúc hoa trà đem thả đến trên mặt bàn. Nhìn xem cẩu đản vô tội con mắt lớn. Psylocke hỏi, cẩu đản, tuy ngươi diễn kịch rất nhập hí điểm này ta rất thưởng thức. Thế nhưng ngươi mới vừa nói trọn vẹn lão thành khu đang phát triển kế hoạch cũng không cần. Lão thành khu ta mặt khác chỗ hữu dụng. Ta biết, Psylocke đại nhân, cẩu đản bị sách sau khi thức dậy. Tựa hồ khôi phục lĩnh chủ, vẻ mặt hủy khuất lốp bốp nói qua. Psylocke vốn còn muốn răn dạy vài câu nói cái gì, nhưng nhìn đến cẩu đản biểu tình, cũng liền không được nói cái gì. Cầm cẩu đản buông xuống đến từ, vỗ vỗ cẩu đản cái ót. Đi thôi, chính mình ra ngoài chơi. Loãng tuếch, ngay trước cẩu đản mặt, Psylocke bắt đầu uống lên cẩu đản vừa mới phao hảo huyết tinh cúc hoa trà. Cẩu đản cẩn thận mỗi bước đi, vẻ mặt lưu luyến nhìn xem Psylocke trong tay huyết tinh cúc hoa trà. Bất quá vẫn là đi ra ngoài. Tại lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài truyền đến các người chơi thanh âm. Cẩu đản, có một nhà phá bỏ và rời đi nơi khác hộ không nguyện ý chuyển đi. Chúng ta thế nào a? Kêu cái gì cẩu đản? Bảo ta chứng luôn, không nguyện ý đi, là phương diện nào không hài lòng sao? Bọn này điêu dân, thanh âm bắt đầu dần dần từng bước đi đến. Psylocke đại nhân ngài lựa chọn cẩu đản khi ngài người phát ngôn thật sự là vô cùng chính xác lựa. Chọn, dựa theo cẩu đản não bổ năng lực, đã hoàn toàn dẫn vào cự thương lượng nhân vật này. Bruce tán dương nói xong. Sau đó hỏi, Psylocke đại nhân ý định như thế nào lợi dụng lão thành khu kia mảnh thổ địa đâu này? Ta cảm thấy đến nỗi ngay cả khóa rửa chân thành là không sai đề nghị a. Chúng ta còn có thể mang điểm đặc thù phục vụ, ám chỉ một chút, xử lý tạp 5 vạn cất bước, sau đó thái thức mát xa. Ta cảm thấy có mang đầu a. Sau đó đội canh gác sử dụng nói ngươi liên quan đến giả tạo tuyên truyền. Không cung cấp đặc thù phục vụ lý do này bắt ngươi. Làm không tốt còn có thể thuận thế lấy phi pháp kinh doanh vì lý do thu hồi lão thành khu. Psylocke, sau khi nói xong, Bruce cảm thán một câu. Psylocke đại nhân thật đúng là thuần thục a. Không nói trước những cái này. Samael sự tình. Ngươi dùng nhiệm vụ dẫn đạo một chút đi. Nghe được Psylocke, Bruce kỳ quái hỏi. Ta biết, ta sẽ nhượng cho các người chơi tận lực không muốn đi để ý tới bệnh truyền nhiễm sự tình. Không, cũng không phải ngăn cản bọn họ điều tra, mà là dùng nhiệm vụ dẫn đạo một chút bọn họ. Đừng cho bọn họ làm tiếp xuất trực tiếp mạnh mẽ xông tới bệnh viện, khiến cho chính thức chú ý loại chuyện này. Psylocke nói. Chính mình khai phát nội dung cốt truyện, ta cũng không phản đối. Tỉ mỉ vừa nghĩ ngược lại là tại vì ta giảm bớt lượng công việc. Rất tốt, thế nhưng làm sự tình gì đều muốn chú ý điệu thấp. Ta biết, Psylocke đại nhân thật sự là mưu tính sâu xa a. Bruce lại thè lưỡi ra liếm một câu, sau đó sẽ không thanh âm. Hiển nhiên là đi làm việc, mà vừa lúc này... Địa hạ thành trong trung tâm thiêu đốt ra một phe, một phong thơ món bị từ trong hỏa diễm nhổ ra. Thư tín bìa mặt thượng ghi đến, gây nên vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Psylocke lĩnh chủ đại nhân phương Bắc thế giới dưới lòng đất. Trường giác đấu thư mời, tôn kính Psylocke đại nhân, ngài khỏe chứ? Đây là một phong đến từ phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu thư mời. Chúng ta chân thành muốn mời ngài, với tư cách là chúng ta phương Bắc thế giới dưới lòng đất kỹ thuật cổ đông nhất, tới quan sát chúng ta trường giác đấu tại ngày mai bắt đầu lần thứ nhất ăn gà giác đấu trận đấu. Mong rằng Psylocke đại nhân có thể đến đúng giờ trận tham gia. Yêu ngài phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Gia nhập phiếu tên sách.